Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, đệ 1136 chương phía sau màn người xuất hiện. Đại ngụy đem giấy thu hồi tới. Đại ngụy tiểu ngụy, các ngươi cùng cái kia Tư Mã U Nguyệt tiếp xúc quá. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Trăm biến môn người hỏi. Ta cảm thấy vô cùng có khả năng, tiểu ngụy nói. Chuyện này ta ngay từ đầu liền cảm thấy có chút khả nghi. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái di tích tới? Hiện tại xem ra, thật sự có vấn đề chính là, cái kia Tư Mã U Nguyệt là làm sao mà biết được? Có người đưa ra chất vấn. Tin tức này có thể tin sao? Ta cảm thấy tin tưởng một ít cũng hảo. Nhưng là không thể bởi vậy, từ bỏ lần này cơ hội, chúng ta đây vẫn là đi vào. Nhưng là muốn đại gia bảo trì cảnh giác, đại ngụy nói. Thông chi môn nội đệ tử, một khi có cái gì, lập tức kích hoạt trận pháp rời đi. Tốt, Tư Mã U Nguyệt xem những người đó nhìn tờ giấy cũng giống nhau đi vào, cũng không có ngoài ý muốn. Bọn họ đều không có nghe ngươi lời nói, Hoa Hoa nói. Đều tại dự kiến giữa, Tư Mã U Nguyệt nói. Một chương tờ giấy, nhiều nhất làm cho bọn họ khởi điểm cảnh giác chi tâm. Không có khả năng ngăn lại bọn họ bước chân, ngươi đã sớm biết. Vậy ngươi còn cho bọn hắn nói, Hoa Hoa khó hiểu. Có chút quan hệ còn tính không có trở ngại. Nói hay không là chuyện của chúng ta. Có nghe hay không là bọn họ sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ nghe xong, có thể tránh cho sự tình phát sinh nói, ta sẽ cao hứng. Chính là nếu bọn họ không nghe, cuối cùng xảy ra sự tình nói, ta cũng sẽ không tự trách lộn xộn đầu. Có chút minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ cũng muốn đi vào, tiểu mộng vẫn luôn ở chú ý ma lang tộc. Nhìn đến bọn họ Triều Sơn Hạ đi đến, nắm chặt nắm tay nói. Đừng lo lắng, bọn họ trốn không thoát đâu, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu mộng đầu. Ngươi làm cái gì? Hàn Diệu Song hỏi, cũng không có gì, chính là ở vừa rồi sấn loạn thời điểm. Làm xích phong qua đi ở bọn họ trên người sái một chút đồ vật, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia độc dược hữu dụng sao? Có thể hay không bị bọn họ phát hiện? Tô Tiểu Tiểu cảm thấy có điểm huyền. Nếu làm cho bọn họ phát hiện nói, vậy không thể xuất kỳ bất ý. Ma tộc đối với này đó hương vị đều tương đối nhanh nhạy. Nếu thật sự hạ độc, sợ là trốn bất quá chúng nó cái mũi, Khương Tuấn Huyền nói. Ai nói ta hạ độc dược, Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải độc dược là cái gì, kia chẳng qua là một ít phấn hoa, một ít hoa hoa phấn hoa, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở tiên cảnh bên trong trên người sẽ lây dính một ít phấn hoa cũng không kỳ quái đi. Mà hoa hoa hương vị có thể ở bọn họ trên người liên tục thật lâu đều không tiêu tan. Chỉ cần xích phong ở là có thể tìm được bọn họ. Nói nữa, không phải còn có quyển trục sao? Chẳng qua này quyển trục có đôi khi sẽ không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Chúng ta phía trước cúc hơi thở ở giảm bớt, chờ toàn bộ tan đi. Phỏng chừng liền không thể cảm ứng bọn họ rơi xuống, Tư Mã U Nguyệt nói. Này dù sao cũng là một cái nhằm vào nhân tộc pháp bảo, kia hiện tại có hoa, hoa phấn hoa. Cũng coi như là có một loại khác bảo đảm ở ni, Hàn Diệu Song nói. Chúng ta đây khi nào đi vào, chờ bọn họ đều đi vào rồi nói sau. Nhân tộc ma tộc cùng quỷ tộc người trước sau đi vào. Vì dành trước đi vào được đến bảo vật, tất cả mọi người đều phía sau tiếp trước. Không ít người lại ở lối vào đại động quyền cước, bạch bạch cho người khác cơ hội. Chủ tử, bọn họ đều đã đi vào không sai biệt lắm. chúng ta còn bất động sao? Địch Hy phía sau một cái thị vệ hỏi. Địch Hy nhìn đối diện trên núi Tư Mã U Nguyệt, mắt càng ngày càng trầm, nói, chờ một chút, hắn phía sau người đều minh bạch. Hắn là tưởng chờ Tư Mã U Nguyệt xuống dưới cùng nhau đi vào. Liền tính đi vào không ở cùng nhau, ít nhất cũng sẽ không phân cách thật sự xa, còn không có chính thức tương nhận. Hắn cũng đã ở lo lắng an toàn của nàng. Chỉ tiếc, Tư Mã U Nguyệt cũng không để ý đến hắn này phân tình. Lại qua một hồi lâu, quỷ tộc người đều đã toàn bộ đi vào. Mặt khác hai tộc người cũng còn thừa không có mấy. Chính là nàng vẫn là không có muốn động ý tứ. Đem Địch Hy tức giận đến hộc máu. Ngươi nhưng thật ra có vào hay không đi à? Ta không đi vào ngươi cũng đừng đứng bên ngoài biên đậu ta. Chủ tử, người đều đi vào, chúng ta đi vào. Địch Hy xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, hẳn là không giống muốn vào đi, đành phải phân phó đại gia đi vào. Lúc này bọn họ đã tính cuối cùng mấy cái. Cái kia quỷ tộc thật đúng là kỳ quái. Cái khác quỷ tộc người đều đi vào bọn họ mới đi vào. Chẳng lẽ bọn họ đã biết phương diện này có chuyện? Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn càng như là đang đợi chúng ta. Khương Tuấn Huyền nói. Các ngươi nhận thức bọn họ sao? Nói đến quỷ tộc, mọi người cùng nhau nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt. Chỉ có hắn mới cùng quỷ tộc có điều tiếp xúc. Hơn nữa nàng trong cơ thể một nửa kia cũng là quỷ tộc hơi thở. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, nói, các ngươi nhìn chúng ta làm cái gì? Các ngươi tổng sẽ không nói, hắn đang đợi ta đi. Tiểu sư muội ngươi nhận thức hắn sao? Hàn Diệu Song hỏi, nhận thức a? Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, ngươi cư nhiên nhận thức hắn. Như thế nào không có nghe ngươi nói quá? Gì, ta chưa nói quá sao? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, hắn chính là Hồng Đầu Lĩnh cái kia quỷ tộc a. Ta lần trước từ Hồng Đầu Lĩnh trở về thiếu chút nữa chết. Chính là bái bọn họ ban tặng. Ba cái sư huynh sư tỷ trầm mặc, theo sau Hàn Diệu Song bạo câu thô khẩu. Dựa, ngươi sớm nói, chúng ta đi lên làm thịt bọn họ. Sư tỷ ngươi bình tĩnh. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, kích động. Giữ chặt nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Khó trách ta nói bọn họ như thế nào luôn xem chúng ta. Nơi này, nguyên lai là kẻ thù. Tô Tiểu Tiểu cũng thực bốc hỏa. Sư phó cùng Cát lão sư rời đi học viện, chính là bởi vì Tư Mã U Nguyệt thể chất bị hoàn toàn kích phát, làm cho bọn họ đã biết nàng bí mật, đi cho nàng tìm biện pháp giải quyết. Đồng thời, quỷ tộc hơi thở bị kích phát, cũng đem thân thể của nàng suy đoán hỏng mất bên cạnh. Nguyên lai, này hết thảy đều là bởi vì những cái đó quỷ tộc. Bọn họ trừng mắt nàng, nàng vì cái gì không còn sớm điểm nói. Hảo, các ngươi cũng không cần tức giận như vậy lạp. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta đều nói sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến lúc đó ta báo thù thời điểm, các ngươi tái hảo hảo thu thập bọn họ đi. Nàng không nghĩ tới bọn họ biết sau sẽ là cái dạng này. Tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp. Chúng ta đây vẫn là vào đi thôi. Hàn Diệu Song nói, không cần sốt ruột. Chúng ta nếu không phải đi vào tầm bảo, vậy chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, còn chờ cái gì a? Hiện tại người đều đi vào xong rồi, quỷ tộc người lại không có làm ký hiệu. Nếu là đi vào tìm không thấy bọn họ đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nhìn một sốt ruột liền rớt chỉ số thông minh người. Nói, tìm không thấy có thể chờ bọn họ ra tới sao? Ai nha, sư tỷ, ngươi bình tĩnh điểm ẩn đi. Ông Nhi nói có người tới. Chúng ta mau tránh lên, nàng mang theo người vào linh hồn tháp. Nghe qua tiểu linh tử quan sát bên ngoài tình huống, một đám che mặt hắc y nhân từ nơi xa bay tới. Nhìn trống không sơn cốc, một nữ tử nói, các nàng tiến đi vào, xem này đó dấu chân, đi vào người hẳn là không ít đều chuẩn bị tốt sao? Một cái khàn khàn thanh âm hỏi, là, bên trong đều đã bố trí hảo, nàng kia nói, chúng ta đây liền vào xem đi, nhớ rõ chặt đứt những người đó đường lui, nửa năm sau lại mở ra, là, nói xong. Những cái đó hắc y nhân cũng toàn bộ đều đi vào, chỉ chưa mấy cái trông coi nhập khẩu. Hết chương.